Trước sự tiếp đón của Mục Thanh Chủ, đám người Dương Chấn nhanh chóng ngồi vào chỗ. Lễ nghĩa ở Mục Phủ rất chu toàn. Mấy người vừa ngồi xuống đã có mấy cô gái trẻ đến bưng trà rót nước ngay. Dương Chấn vô cùng bình tĩnh, nhập gia tùy tục. Cũng như Mục Hoa đã nói, họ gần như không có hy vọng rời đi. Nếu đã vậy, có lẽ họ sẽ có hy vọng khi đến Mục Phủ. Dương Chấn chợt nói, chẳng biết Mục Thành Chủ mời tôi đến vì chuyện gì. Trước đó khi chặn đường nhóm Dương Chấn, Mục Hoa cũng đã nói là muốn họ tới Mục Phủ để tránh sóng gió. Sau khi chuyện êm xuôi thì sẽ để họ rời đi. Nhưng Dương Chấn hiểu rõ Mục Phủ sẽ không bao giờ mạo hiểm giữ họ lại chỉ vì muốn giúp họ. Nghe thấy Dương Chấn nói thế, Mục Thành Chủ mỉm cười nhìn về phía Dương Chấn. Nếu cậu Chấn đã đi thẳng vào vấn đề, tôi đành nói luôn vậy. Mục Thành Chủ thoáng ngừng lại rồi nói. Tôi nghe nói bên cạnh cậu có một thần y rất lợi hại tên Phùng Tiểu Uyển, đúng không? Dương Chấn lập tức cảnh giác, nhìn thẳng vào Mục Thanh Chủ, mở miệng nói. Em ấy là em gái tôi. Câu nói này đã cho thấy thái độ của anh. Mục Thanh Chủ cảm nhận được thái độ đối địch của Dương Chấn, nhưng cũng không để ý, chỉ mỉm cười. Cậu Chấn đừng hiểu lầm, tôi không có ác ý gì, chỉ muốn mời cô ấy chữa trị cho tôi mà thôi. Không giấu gì các cậu. Nhiều năm trước tôi đánh với người ta, không địch nổi đối phương, bị đánh què chân. Bao năm qua tôi đã đi tìm bác sĩ nổi tiếng khắp nơi, nhưng không ai chữa được chân cho tôi hết. Nghe nói y thuật của em gái cậu hết sức cao siêu, thế nên tôi muốn mời cô ấy chữa trị cho tôi. Nếu cô ấy chữa được chân của tôi, cậu Chấn chính là ân nhân của Mục Giang Sơn này. Nếu sau này cậu cần nhờ gì thì cứ nói, chắc chắn tôi sẽ không từ chối. Nghe thấy Mục Thành Chủ nói thế, Dương Chấn đã hiểu ý đồ của đối phương. Rõ ràng đối phương đã điều tra anh, bằng không sẽ không thể biết đến bên cạnh anh có Phùng Tiểu Uyển với y thuật hết sức lợi hại. Lúc này Mục Hoa đứng sau lưng Mục Thành Chủ chợt nói, chỉ cần cậu Chấn đồng ý, chúng tôi có thể bảo đảm với cậu, cho dù Thành Chủ Hoài Thành đích thân tới thì cũng không thể đưa cậu đi. Giọng Mục Hoa nghe rất tự tin. Dương Chấn hơi kinh ngạc. Xem ra nhà họ Mục này cũng không đơn giản, bằng không đã không nói thế. Dương Chấn im lặng một lát rồi nói, tôi có thể đồng ý với các người, nhưng các người phải bảo đảm sự an toàn của em gái tôi. Bây giờ bên cạnh anh hết sức nguy hiểm, nếu việc chữa trị cho Mục Thành Chủ làm liên lụy đến Phùng Tiểu Uyển thì đúng là được một mất mười. Mục Thành Chủ mỉm cười, cậu Chấn cứ yên tâm, nếu tôi đã nói thế thì đương nhiên cũng có nắm chắc, cho dù Thành Chủ Hoài Thành đích thân đến Mục Phủ thì cũng không dám làm bừa đâu. Dương Chấn chăm chú nhìn Mục Thanh Chủ rồi nói, tôi có thể gọi em gái tôi tới, nhưng cần chờ mấy ngày nữa, không biết có được không? Mục Thanh Chủ gật nhẹ đầu, được, cho cậu thêm 3 ngày nữa nhé. Dương Chấn gật đầu, được. Mục Thanh Chủ mỉm cười bảo Mục Hoa, Mục Hoa, mấy ngày tới làm phiền ông tiếp đón cậu Chấn và bạn cậu ấy, đừng lơ là khách quý. Mục Hoa vội gật đầu mở miệng nói, Thành Chủ cứ yên tâm, chắc chắn tôi sẽ không lơ là khách quý đâu. Mục Thành Chủ gật đầu, ông sắp xếp chỗ ở cho đám người cậu Chấn đi nhé. Vâng. Mục Hoa gật đầu dẫn đám người Dương Chấn rời đi. Đám người vừa đi, một cao thủ mặc áo choàng đen đã bước ra. Cao thủ mặc áo choàng đen trầm giọng hỏi, Thành Chủ, ông định đối đầu với Thành Chủ Hoài Thành vì thanh niên này thật à? Mục Thành Chủ mỉm cười, sao thế? Ông nghĩ Dương Chấn không đáng được tôi đối xử như thế ư? Cao thủ mặc áo choàng đen nói, Phủ Hoài Thành có thực lực rất mạnh mẽ, nghe nói ngay cả Dược Vương Cốc cũng đã bị ông ta giải quyết. Bây giờ Dược Vương cũng trở thành tù nhân của ông ta. Bởi vậy có thể thấy Thành Chủ Hoài Thành rất khó lường. Vào thời điểm này, chúng ta lại để đám người Dương Chấn tiến vào Mục Phủ. Một khi Thành Chủ Hoài Thành biết, chắc chắn ông ta sẽ không bỏ qua đâu. Mục Thành Chủ cười lạnh, trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén. Ông lão híp mắt, nếu Thành Chủ Hoài Thành dám hống hách ở Mục Phủ, tôi sẽ khiến ông ta có đến mà không có về. Ông lão nói tiếp, điều động đội hộ vệ ảnh tử đến Mục Phủ cho tôi, sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào. Nghe thấy thế, cao thủ mặc áo choàng đen giật mình. Thành Chủ, ông định khai chiến với Thành Chủ Hoài Thành ư? Mục Thành Chủ thản nhiên nói, vậy phải xem Thành Chủ Hoài Thành có ý gì. Nếu ông ta muốn đánh, tôi sẽ cho ông ta biết Mục Phủ không dễ bị ức hiếp đâu. Cao thủ mặc áo choàng đen gật đầu, trong mắt có thêm vẻ nghiêm nghị. Ông ta nói, tôi vẫn cảm thấy việc che chở Dương Chấn không phải chuyện tốt. Bây giờ mấy thế lực hàng đầu trong Thiện Thành chúng ta, nhất là nhà họ Đinh, không chịu yên phận chút nào. Bằng mặt mà không bằng lòng với mục phủ chúng ta. Một khi chúng ta khai chiến với phủ Hoài Thành, e là những thế lực này sẽ đâm sau lưng. Mục thành chủ bỗng nhìn về phía cao thủ mặc áo choàng đen, mở miệng nói. Ông đã đi theo tôi rất nhiều năm, chắc cũng biết tôi là người thế nào. Ông nghĩ tôi sẽ để chuyện như thế xảy ra ư? Cao thủ mặc áo choàng đen vội lắc đầu. Cảm nhận được giọng mục thành chủ có vẻ tức giận, ông ta lập tức sợ hãi quỳ xuống đất. Thành chủ, tôi sai rồi. Mục thành chủ khoát tay, một luồng sức mạnh khổng lồ lập tức kéo cao thủ mặc áo choàng đen dậy. Vào giây phút này, trong mắt cao thủ mặc áo choàng đen tràn ngập vẻ kinh ngạc. Ông ta kích động nhìn mục thành chủ. Thành chủ, thực lực của ông khôi phục rồi ư? Ông ta có thể cảm nhận rõ hồi nãy khi mục thành chủ khoát tay, có một luồng sức mạnh hết sức ôn hòa đã kéo ông ta dậy. Đây là sức mạnh nguyên tố. Mục thành chủ lắc đầu rồi nói. Nếu thần y kia có thể chữa khỏi chân cho tôi, thực lực của tôi sẽ tăng mạnh. Khi đó cho dù thành chủ Hoài Thành đích thân tới đây, nếu tôi muốn ông ta chết, thì ông ta sẽ phải chết. Nghe thấy thế, cao thủ mặc áo choàng đen mới hiểu tại sao mục thành chủ lại bảo vệ Dương Chấn. Một khi chân của ông lão khỏi, còn ai làm gì được ông lão chứ? Hình như mục thành chủ đã nhận ra suy nghĩ của cao thủ mặc áo choàng đen, bèn nói. Chắc ông đang nghĩ, tôi bảo vệ Dương Chấn để chân được chữa khỏi nhỉ? Cao thủ mặc áo choàng đen gật đầu hỏi. Chẳng lẽ thành chủ còn có ý đồ khác ư? Mục thành chủ cười ha hả. Thành chủ Hoài Thành tốn bao công sức để đuổi giết Dương Chấn mà vẫn thất bại. Đình Sương cũng không thành công trong việc giết Dương Chấn. Ông nghĩ đây là may mắn à? Cao thủ mặc áo choàng đen vội lắc đầu, hiểu ngay. Tôi hiểu rồi. Thành chủ coi trọng Dương Chấn, chưa đầy 30 tuổi mà đã mạnh mẽ đến thế. Nhìn khắp Cửu Châu, thiên phú võ thuật như thế, cực kỳ hiếm gặp. Mục thành chủ gật nhẹ đầu, nghiêm nghị nói. Cậu ta không phải người bình thường, chắc chắn sau lưng cậu ta sẽ có người bảo vệ vô cùng mạnh mẽ. Chẳng qua cậu ta chưa đến bước đường cùng nên người đó không xuất hiện thôi. Một khi thành chủ Hoài Thành định giết cậu ta, chắc chắn người bảo vệ cậu ta sẽ xuất hiện. Nghe thấy thế, cao thủ mặc áo choàng đen có vẻ kinh hãi, trong mắt tràn ngập vẻ nghiêm nghị. Đương nhiên ông ta cũng đã nghe nói các yêu nghiệt ở mấy gia tộc hàng đầu đều có người bảo vệ đi theo, nhằm bảo đảm đối phương sống sót trong quá trình rèn luyện. Đúng lúc này, Mục Hoa bỗng bước vào phòng, nhìn Mục Thành Chủ nói với vẻ nghiêm nghị. Thành Chủ, người của phủ Hoài Thành tới rồi. Nghe thấy thế, Mục Thành Chủ nhíu mày, nhìn Mục Hoa. Cho họ vào đi. Vâng, Mục Hoa quay người rời đi. Chẳng biết từ lúc nào, cao thủ mặc áo choàng đen cũng đã biến mất. Trong phòng chỉ còn một mình Mục Thành Chủ. Trong mắt ông lão lóe lên ánh sáng sắc bén. Ông lão híp mắt. Xem ra thành chủ Hoài Thành rất muốn giết người này. Không ngờ lại tìm tới mục phủ nhanh như thế. Đúng lúc này, Mục Hoa dẫn một người trung niên bước vào phòng. Mục thành chủ, vãn bối Hoài Chấn đến thăm hỏi mục thành chủ. Người trung niên ở trước mặt ông ta. Tuy lời lẽ rất lễ độ, nhưng trong mắt lại có vẻ kiêu ngạo. Hình như khi ở trước mắt ông ta, ngay cả mục thành chủ cũng không lọt nổi vào mắt ông ta. Mục thành chủ thản nhiên nhìn đối phương hỏi. Tìm tôi có chuyện gì? Hoài Chấn nói. Tôi hy vọng mục thành chủ có thể giao Dương Chấn ra. Mục thành chủ hơi híp mắt nhìn chăm chăm vào Hoài Chấn một lúc lâu, bỗng cười lạnh. Sao thế? Phủ Hoài Thành nghĩ người mà các người đuổi giết đang ở mục phủ chúng tôi. Hoài Chấn nói. Xe của đám người Dương Chấn đã biến mất ở khu vực thuộc mục phủ. Khắp Thiện Thành này chắc chỉ có mục phủ có thể khiến đám người Dương Chấn biến mất thôi, đúng không? Mục thành chủ nhìn chăm chăm vào Hoài Chấn. Cậu đang chất vấn tôi à? Cùng lúc đó, khí thế cuồng bạo lập tức tràn ra từ người mục thành chủ, ập về phía Hoài Chấn. Giây phút này Hoài Chấn chỉ thấy như có một ngọn núi lớn đè lên vai, như định ép cho ông ta ngã lăn ra đất. Hoài Chấn không dám chủ quan, ông ta bỗng phóng khí thế ra, định ngăn cản khí thế của mục thành chủ. Chỉ có điều sau khi phóng khí thế ra xong, ông ta vẫn cảm nhận được áp lực từ phía mục thành chủ. Điều này khiến ông ta lập tức biến sắc. Cho đến giờ phút này, ông ta mới nhận ra ông lão đang ngồi xe lăn trước mặt cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Chỉ với khí thế mà mục thành chủ phóng ra, có thể áng chừng được thực lực của mục thành chủ đã đến siêu phàm cửu cảnh. Còn về phần là cấp bậc nào trong siêu phàm cửu cảnh thì không rõ. Hoài Trấn bỗng nghĩ, nếu chân của Mục Thanh Chủ khỏi, chắc phải ông ta sẽ càng mạnh hơn nữa. Bây giờ tuy thực lực của Mục Thanh Chủ không bằng Phủ Hoài Thành, nhưng Phủ Hoài Thành cũng không dám khai chiến với họ. Mục Thanh Chủ hiểu lầm rồi. Vãn bối mất dấu Dương Chấn ở khu vực Mục Phủ, nên mới muốn hỏi một chút thôi. Sao vãn bối dám chất vấn Thanh Chủ chứ? Hoài Trấn vội nói. Khi nhìn về phía Mục Thanh Chủ, sự kiêu ngạo trong mắt ông ta đã biến mất. Thay vào đó là vẻ kiêng dè. Ông ta hiểu rõ, Mục Thanh Chủ muốn ông ta ở lại, không ai cứu nổi ông ta. Mục Thanh Chủ thản nhiên nói, nếu không còn chuyện khác thì mời cậu về cho. Hoài Trấn cúi chào rồi mới nói, vậy vãn bối xin tạm biệt. Ông ta nói rồi quay người rời đi. Mục Thanh Chủ nhìn theo bóng lưng ông ta, trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén. Mục Thanh Chủ nói, bảo cao thủ của đội hộ vệ ảnh tử giám sát cao thủ Phủ Hoài Thành đã đến Thiện Thành cho tôi. Một khi họ có hành động thì báo cáo với tôi trước. Cao thủ mặc áo choàng đen núp trong bóng tối lập tức xuất hiện trước mặt Mục Thanh Chủ, khom người. Vâng, thưa Thanh Chủ. Sau khi rời khỏi Mục Phủ, sắc mặt Hoài Trấn hết sức u ám. Ông ta nhìn về phía Mục Phủ híp mắt. Chắc chắn Dương Trấn đang ở Mục Phủ. Mục Phủ đúng là không sợ chết, dám đối đầu với Phủ Hoài Thành chúng ta. Một cao thủ của Phủ Hoài Thành nói, ông chủ, chúng ta có tận 5 cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong đi đuổi giết Dương Chấn cơ mà. Chỉ cần ông xác định Dương Chấn đang ở Mục Phủ, chúng ta cứ xông thẳng vào. Tôi cũng không tin Mục Phủ có thể ngăn được chúng ta đấy. Hoài Chấn nhíu mày nhìn về phía đối phương, lạnh lùng nói, ông thực sự nghĩ Mục Phủ chỉ đơn giản như thế thôi ư? Riêng khí thế mà Mục Thành Chủ phóng ra hồi nãy đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh rồi. Ông biết thực lực của cao thủ siêu phàm cửu cảnh đáng sợ tới mức nào không? Có thể nói đối với cao thủ siêu phàm cửu cảnh, những ai dưới siêu phàm cửu cảnh đều là sâu bọ thôi. Chỉ cần chúng ta dám xông vào Mục Phủ, cho dù có nhiều cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong hơn nữa, thì cũng sẽ bị mình Mục Thanh Chủ giết chết thôi. Nghe thấy thế, cao thủ kia dùng mình, nói với vẻ không cam lòng. Chẳng lẽ chúng ta cứ bỏ qua như thế ư? Chủ gia tộc đã ra lệnh, yêu cầu chúng ta phải đưa Dương Chấn về. Cho dù đó chỉ là cái xác thôi. Bây giờ Dương Chấn đang ở trong Mục Phủ. Rõ ràng Mục Thành Chủ không chịu giao người cho chúng ta. Chúng ta nên làm gì đây? Hoài Trấn im lặng một lát rồi nói, tới nhà họ Đinh ở Thiện Thành. Nửa tiếng sau, Hoài Trấn tới nhà họ Đinh ở Thiện Thành. Đinh Vũ, chủ gia tộc họ Đinh, đích thân tiếp đón Hoài Trấn. Đinh Vũ cười ha hả, nhìn về phía Hoài Trấn. Thì ra là thiếu thành chủ của Hoài Thành. Chẳng biết tại sao thiếu thành chủ lại có thời gian tới nhà họ Đinh tôi thế. Hoài Trấn mỉm cười nhìn Đinh Vũ. Ông chủ Đinh, tôi đến nhà họ Đinh để nhờ tiền bối Đinh Sương giải đáp giúp chuyện này. Ồ, Đinh Vũ nói, chẳng biết người em trai kia của tôi có thể giải đáp giúp thiếu thành chủ chuyện gì đây. Hoài Trấn nâng chén trà lên, nhấp một ngụm rồi đặt chén trà xuống, nhìn về phía Đinh Vũ. Ông chủ Đinh, tính tôi không thích vòng vo, tôi sẽ nói thẳng với ông vậy. Đinh Vũ cười ha hả. Cậu nói đi. Hoài Trấn nói, khoảng một tiếng trước, tiền bối Đinh Sương và Mục Hoa của Mục Phủ dẫn một nhóm cao thủ đi đuổi giết Dương Chấn. Kết quả Mục Hoa bỗng từ bỏ việc đuổi giết Dương Chấn, chỉ còn tiền bối Đinh Sương đánh với họ. Tiền bối Đinh Sương là cao thủ siêu phàm bắt cảnh đỉnh phong, lại tu luyện bí tịch kim trung cháo của nhà họ Đinh. Ngay cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ cũng chưa chắc đã làm gì được ông ấy. Còn về phía Dương Chấn hoàn toàn không phải là đối thủ của tiền bối Đinh Sương. Chỉ có Miêu Cửu là cao thủ siêu phàm bát cảnh đỉnh phong. Nhưng trước đó ông ta đã bị bố tôi đánh trọng thương rồi. Thế nên họ không thể khiến tiền bối Đinh Sương từ bỏ việc đuổi giết được. Hôm nay tôi đến vì muốn hỏi tiền bối Đinh Sương rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tại sao tự dưng lại từ bỏ việc đuổi giết Dương Chấn? Nghe thấy Hoài Trấn nói thế, Đinh Vũ lập tức im lặng. Tuy lão ta không nói năng gì, nhưng lại đang âm thầm suy đoán ý đồ của Hoài Trấn. Một lúc lâu sau, Đinh Vũ mới mỉm cười. Thiếu thành chủ nghi ngờ người của Phủ Hoài Thành đuổi giết đang ở nhà họ Đinh ư? Hoài Trấn lắc đầu. Họ không ở nhà họ Đinh. Tôi chỉ muốn biết với thực lực của tiền bối Đinh cũng không khó để giữ đám người Dương Chấn lại. Nhưng tôi nghe nói tiền bối Đinh Sương đã quay về nhà họ Đinh rồi. Đinh Vũ cười híp mắt nhìn chăm chăm vào Hoài Trấn. Tôi cũng không rõ sau khi ra ngoài Đinh Sương vẫn chưa quay về. Nếu thiếu thành chủ Hoài không nói mấy chuyện này với tôi cũng không biết những việc mà cậu đã nói. Hoài Trấn không nói gì. Đinh Vũ không cho Đinh Sương ra mặt, ông ta cũng không thể lục soát nhà họ Đinh. Một lúc lâu sau, Hoài Trấn chợt đứng dậy mỉm cười. Nếu tiền bối Đinh Dương chưa về, tôi đành đi trước. Khi nào tiền bối Đinh Dương về, phiền ông chủ Đinh báo cho tôi một tiếng, khi đó tôi lại tới thăm. Ông ta nói rồi định quay người rời đi. Đinh Vũ đích thân đứng dậy tiễn. Khi tới cổng nhà họ Đinh, Hoài Trấn bỗng ngừng lại nhìn về phía Đinh Vũ cười ha hả. Với thực lực của nhà họ Đinh, nếu cứ ở mãi trên mảnh đất nhỏ này, tôi nghĩ cũng hơi uất ức. Đinh Vũ thoáng sững sờ rồi mỉm cười. Thiếu thành chủ Hoài cứ đùa, Thiện Thành là địa bàn của Mục thành chủ, chúng tôi được sống dưới sự che chở của Mục thành chủ đã là thỏa mãn lắm rồi, có gì mà uất ức chứ. Hoài Trấn cười ha hả, nhìn chằm chằm vào Đinh Vũ. Tôi vẫn nghĩ nhà họ Đinh phải chịu uất ức. Nếu nhà họ Đinh cần phủ Hoài Thành thì cứ nói, có lẽ phủ Hoài Thành có thể giúp nhà họ Đinh một tay. Sao Đinh Vũ lại không hiểu ý Hoài Trấn chứ? Lão ta cười ha hả. Nếu thực sự cần thiếu thành chủ Hoài giúp, chắc chắn nhà họ Đinh chúng tôi sẽ mở miệng. Vậy cảm ơn thiếu thành chủ Hoài trước nhé. Hoài Trấn nhẹ gật đầu, mỉm cười. Đã vậy thì tôi đi trước. Nếu tiền bối Đinh Sương về thì hãy liên lạc với tôi nhé. Đinh Vũ nói. Được, thiếu thành chủ Hoài đi thong thả. Hoài Trấn nhanh chóng dẫn người rời đi. Đinh Vũ híp mắt nhìn theo hướng ông ta rời đi, trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén. Đinh Sương đâu? Sau khi quay lại nhà họ Đinh, Đinh Vũ hỏi. Quản gia vội bước đến mở miệng nói. Thưa chủ gia tộc, ông Hai bị thương nặng đang được chữa trị. Hả? Đinh Vũ nhíu mày. Với thực lực của nó có thể đánh một trận với cả cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ. Sao lại bị thương nặng chứ? Chẳng lẽ cao thủ của Mục phủ ra tay với nó ư? Quản gia lắc đầu. Ông Hai bị thương nặng khi quay về, thần y của gia tộc đang chữa cho ông ấy. Về phần cụ thể xảy ra chuyện gì, có lẽ chỉ ông Hai biết rõ thôi. Đinh Vũ nhíu mày trầm giọng nói. Tôi có linh cảm Thiện Thành sắp có biến lớn rồi. Quản gia lập tức giật mình. Chủ gia tộc không nghiêm trọng đến mức đấy chứ? Đinh Vũ nhìn quản gia nói. Đinh Sương quay về trong tình trạng bị thương nặng. Người bị thiếu thành chủ Hoài Thành đuổi giết đã đến Thiện Thành. Nếu có thêm Mục phủ dính dáng vào, ông không thấy đây là chuyện lớn nữa. Nghe thấy thế, trong mắt quản gia ngập tràn vẻ nghiêm nghị. Ông ta trầm giọng nói. Xem ra thanh niên đang bị phủ Hoài Thành đuổi giết kìa. Đúng là không đơn giản. Bây giờ phải chờ ông Hai giải đáp thắc mắc cho chúng ta thôi. Nửa tiếng sau, Đinh Sương tới phòng Đinh Vũ. Anh cả. Đinh Sương nhìn về phía Đinh Vũ, sắc mặt lão ta vẫn hơi tái, quần áo trên người bị máu nhuộm đỏ. Đinh Vũ nhận ra ngay không phải Đinh Dương không thay quần áo, mà máu lại thấm từ vết thương vừa được băng bó kỹ, nhuộm đỏ quần áo của Đinh Sương. Ngồi xuống đi. Đinh Vũ vội đứng dậy đỡ Đinh Sương ngồi xuống sofa bên cạnh. Lúc này Đinh Vũ với trầm giọng hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao em lại bị thương nặng như thế này? Đinh Sương không nói gì, chỉ cởi áo để lộ ba vết máu trên người mình. Đinh Sương nói. Anh cả, anh xem đi. Sau khi thấy ba vết máu trên ngực Đinh Sương, Đinh Vũ lập tức biến sắc kinh hãi nói. Vết thương này do thứ gì gây ra thế? Tại sao nó lại nghiêm trọng như vậy? Hơn nữa trong vết thương còn tràn ngập hơi thở hủy diệt vô cùng mạnh mẽ nữa chứ. Đinh Sương cắn răng. Em cứ nghĩ mấy vết thương này chẳng là gì. Nhưng sau khi để thần y của gia tộc khám, em mới biết nó nghiêm trọng tới mức nào. Thần y của gia tộc đã bôi kim sang dược tốt nhất cho em rồi, nhưng vẫn không cầm được máu. Máu vẫn cứ liên tục chảy ra từ vết thương. Thần y của gia tộc nói vết thương này của em cần ít nhất 3 ngày. Cứ cách nửa ngày phải truyền máu một lần, cách 2 tiếng lại phải bôi kim sang dược tiếp, thì mới có hy vọng giúp vết thương của em ổn định trong 3 ngày. Trong lúc Đinh Sương nói chuyện, có thể thấy máu vẫn rỉ ra từ vết thương của lão ta. Khí thế mạnh mẽ lan ra từ người Đinh Vũ, lão ta nghiến răng nghiến lợi. Chính người bảo vệ của thanh niên phủ Hoài Thành đuổi giết kìa, đã khiến em bị thương à? Đinh Sương lắc đầu, nghiêm nghị nói. Chính thanh niên bị phủ Hoài Thành đuổi giết đã khiến em bị thương. Đinh Vũ kinh ngạc nói. Sao có thể chứ? Đinh Sương chậm rãi đáp. Linh khí. Đinh Vũ lập tức trợn tròn mắt. Em nói gì? Linh khí ư? Cậu ta có linh khí ư? Trong mắt Đinh Sương tràn ngập vẻ kiêng dè. Lão ta trầm giọng nói. Em đã dùng bí pháp kim trung cháo nhưng vẫn không ngăn được con dao găm linh khí trong tay cậu ta. Phủ Hoại Thành đánh đổi cái giá lớn như thế để đuổi giết thanh niên này, chắc chắn cũng vì linh khí trong tay cậu ta. Trong mắt Đinh Vũ tràn ngập vẻ nghiêm nghị, lão ta vẫn cảm thấy khó tin, bèn hỏi tiếp. Thực lực của thanh niên này đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong rồi à?

Sao chúng ta có thể kết luận sau lưng cậu ta không có thế lực mạnh mẽ nào chứ? Chắc chắn sau lưng thiên tài đỉnh cao như cậu ta sẽ có thế lực hàng đầu. Hơn nữa kiểu gì người bảo vệ cậu ta cũng là cao thủ vô cùng mạnh mẽ. Đình Vũ trầm giọng nói. Nhỡ không có thì sao? Đinh Sương lập tức im lặng. Đúng là vẫn có khả năng này, nhưng xác suất rất thấp. Đình Vũ nói. Tìm phú quý trong nguy hiểm. Nhà họ Đinh chúng ta đã im lặng quá lâu, tới lúc hành động rồi. Sức hút của con dao găm này quá lớn. Nếu bây giờ chỉ có chúng ta biết thì phải nghĩ mọi cách để giành nó về tay. Thực lực của anh đã dừng ở siêu phàm cửu cảnh trung kỳ rất nhiều năm. Nếu lấy được con dao găm linh khí này, chắc chắn anh sẽ đột phá đến siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ. Nếu anh đạt tới siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ, cộng thêm con dao găm linh khí kia, không nói trên khắp Cửu Châu, ở Thiện Thành này còn ai dám làm gì được anh chứ? Ngay cả Mục Phủ cũng không là gì cả. Thấy Đình Vũ nói thế, Đinh Sương cũng siết chặt nắm tay, ánh mắt nóng rực. Lão ta nói, nếu thế, giờ chúng ta sẽ dốc sức tìm kiếm tung tích của Dương Chấn. Đình Vũ mỉm cười, không phải chúng ta sẽ phối hợp với Phủ Hoài Thành. Nhìn nụ cười trên mặt Đình Vũ, Đinh Sương hiểu ngay, bèn mỉm cười. Em hiểu rồi, anh cả định lợi dụng sức mạnh của Phủ Hoài Thành để bắt Dương Chấn. Phủ Hoài Thành cũng không biết chuyện trong tay Dương Chấn có dao găm linh khí. Chỉ cần chúng ta có thể tranh thủ thời gian để đối mặt với Dương Chấn một mình, chúng ta sẽ có cơ hội rất lớn để tìm ra con dao găm linh khí kìa. Chỉ cần chúng ta làm kín kẽ, cho dù sau lưng Dương Chấn có thế lực vô cùng mạnh mẽ, cho dù cậu ta có người bảo vệ, khi đó Phủ Hoài Thành bắt buộc phải chịu lừa giận từ đối phương. Còn tuy chúng ta cũng bị liên lụy, nhưng so với việc đạt được linh khí, chút liên lụy ấy chưa là gì. Đinh Vũ gật đầu nói ra bên ngoài. Liên lạc với Hoài Trấn, cứ bảo tôi muốn thương lượng với cậu ta. Vâng, thưa chủ gia tộc. Có người đi liên lạc với Hoài Trấn ngay. Lúc này tại Mục Phủ, ở Thiện Thành, trong một biệt thự độc lập cao cấp, Mục Thành Chủ đang ngồi trên xe lăn, đọc một cuốn kinh thánh. Đúng lúc này một cao thủ mặc áo choàng đen bỗng bước đến. Chủ gia tộc, khoảng một tiếng trước, Hoài Trấn thiếu thành chủ của Hoài Thành đến nhà họ Đinh, nhưng nhanh chóng rời đi. Tuy nhiên mới hồi nãy nhà họ Đinh lại chủ động mời Hoài Trấn tới, nói rằng có chuyện quan trọng cần thương lượng. Cao thủ mặc áo choàng đen nói. Mục Thành Chủ đặt cuốn kinh thánh xuống, trong mắt lóe lên ánh sáng sắc bén. Ông lão híp mắt. Nhà họ Đinh đang định bắt tay với Phủ Hoài Thành à? Cao thủ mặc áo choàng đen lắc đầu. Tạm thời chưa biết, nhưng có thể khẳng định, một khi biết Dương Chấn đang ở Mục Phủ, chắc chắn họ sẽ hợp sức để gây áp lực cho chúng ta. Mục Thành Chủ không nói gì, nhưng cao thủ mặc áo choàng đen có thể cảm nhận được lửa giận từ ông lão. Từng giây từng phút trôi đi, trong phòng tràn ngập khí thế như có như không. 5 phút sau, Mục Thành Chủ mới nói. Bảo đội hộ vệ ảnh tử sẵn sàng, một khi nhà họ Đinh dám hành động thiếu suy nghĩ, tiêu diệt nhà họ Đinh trước tiên. Nghe thấy thế, cao thủ mặc áo choàng đen giật mình, nhưng cũng không dám dây dưa vào cơn giận của Mục Thành Chủ, vội đáp. Vâng. Sau khi cao thủ mặc áo choàng đen rời đi, Mục Thành Chủ híp mắt. Xem ra mình nhân từ quá rồi, nên mới khiến một số người ở Thiện Thành quên mất danh hiệu thành chủ tàn nhẫn trước kia của mình. Lúc này Dương Chấn, trung tâm của sự kiện này, vẫn đang ở trong một ngôi biệt thự cao cấp ở Mục Phủ với Lão Cửu và Hoài Lam. Mục Hoa cũng ở đây. Ông ta nhìn về phía Dương Chấn, nói với vẻ cay đắng. Cậu Chấn, cậu cũng thấy thành ý của Mục Phủ rồi. Hy vọng cậu có thể mau chóng sắp xếp thần ý đến chữa trị cho thành chủ. Dương Chấn nói. Ông Mục, không phải tôi không muốn, mà em gái tôi tạm thời không đến được. Cho dù em ấy muốn tới thì ít nhất cũng phải giải quyết xong việc đã. Tôi đã đồng ý với Mục Thành Chủ rằng 3 ngày nữa sẽ bảo em gái tôi tới. Chắc chắn sẽ không nuốt lời đâu. Mục Hoa cười khổ. Cậu Trần, có lẽ cậu vẫn chưa rõ thành chủ của chúng tôi đã ngăn cản bao nhiêu phiền phức giúp cậu đâu. Ồ, Dương Chấn nói. Cao thủ của Phủ Hoài Thành đã tới Thiện Thành ư? Mục Hoa gật đầu. 3 tiếng trước, Hoài Trấn thiếu thành chủ của Hải Thành đích thân đến Mục Phủ, muốn thành chủ giao cậu ra, nhưng thành chủ từ chối. Hồi nãy chúng tôi vừa nhận được tin tức, Hoài Trấn lại tới nhà họ Đinh. Các cậu đã đánh với Đinh Sương. Đinh Vũ là anh trai của Đinh Sương, chính là chủ gia tộc họ Đinh, có thực lực siêu phàm cửu cảnh trung kỳ. Sau khi Hoài Trấn và Đinh Vũ thương lượng xong, chắc chắn họ sẽ hợp sức lại để gây áp lực cho Mục Phủ. Khi đó Mục Phủ chúng tôi sẽ phải chịu áp lực rất lớn. Nhưng nếu em gái cậu Trấn có thể chữa khỏi chân cho thành chủ,

Sau khi chắc chắn rằng Tiểu Uyển sẽ đến trong hôm nay, Dương Chấn đi tìm Mục Hoa. Cậu Chấn, cậu nghĩ kỹ rồi chứ? Khi thấy Dương Chấn, Mục Hoa khẽ mỉm cười. Dương Chấn gật đầu. Tôi đã liên lạc với em gái tôi, em ấy đã lên đường tới Thiện Thành. Nhưng đến lúc đấy, phải làm phiền ông cử một nhóm cao thủ đỉnh cao đi đón em ấy. Nghe thấy thế, Mục Hoa hết sức mừng rỡ, vội cam đoan. Cậu Chấn cứ yên tâm, tôi có thể bảo đảm với cậu, chắc chắn sẽ đưa em gái cậu tới Mục phủ một cách an toàn. Dương Chấn gật đầu. Vậy làm phiền tiền bối rồi. Rõ ràng Mục Hoa đang rất kích động, lão ta cười lớn. Cậu Chấn, rất cảm ơn cậu, bây giờ tôi sẽ đi tìm thành chủ, báo tin tốt này cho ông ấy. Cùng lúc đó, trong phòng tiếp khách ở nhà họ Đinh ở Thiện Thành, Đinh Vũ ngồi ở ghế chủ nhà, Hoài Chấn và Đinh Sương ngồi bên cạnh lão ta. Ai cũng tươi cười. Hoài Chấn cười ha hả nhìn về phía Đinh Vũ. Ông chủ Đinh, cứ quyết định thế đi. Chúng ta sẽ hợp sức để gây áp lực cho Mục phủ, ép họ giao Dương Chấn ra. Sau khi bắt được Dương Chấn rồi, tôi sẽ mang đầu cậu ta về báo cáo. Đinh Vũ cười ha hả. Được, cứ quyết định thế đi. Đinh Sương nói. Bây giờ chỉ sợ lão già Mục thành chủ kia không dễ gì giao người. Hoa Chấn mỉm cười. Ông cứ yên tâm, nếu Mục phủ không đồng ý giao người, vậy đừng trách phủ Hoài Thành chúng tôi không khách sáo. Một khi khai chiến với thực lực của phủ Hoài Thành và nhà họ Đinh, Mục phủ chỉ có thể trở thành quá khứ thôi. Đến khi đó nhà họ Đinh chính là chủ nhân của Thiện Thành. Nghe thấy thế, Đinh Vũ và Đinh Sương đều tươi cười. Họ đang chờ câu này đây. Hoài Chấn nói. Được rồi, chúng ta đã nói xong những gì nên nói, cứ quyết định thế đi. Bây giờ tôi sẽ gọi người tới. 9 giờ tối này, chúng ta gặp nhau ở Mục phủ. Sao nào? Được, vậy 9 giờ tối này, gặp nhau ở Mục phủ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.